Chương 4. 1825 hố chết người. Cơ mờ nở, dọc theo con đường này như luôn luôn bị người như thế chọc tức lấy, sẽ không bị miễn cưỡng tức chết đi long hồi bây giờ không khỏi thật sâu hoài nghi lên điểm này khả năng. Long Hương Vận bỗng nhiên từ trên băng ghế đá dựng đứng lên, tức hổn hển gọi nói, ca ca, ngươi liền như vậy dung túng nàng làm sằng làm bậy a ngươi xem một chút đều thành hình dáng ra sao bên người một cái kẻ hèn mọn thị nữ, đều có thể không đem ngươi ta để vào mắt đó cũng không phải là một cái nhỏ tiểu thị nữ. Long hồi ánh mắt chớp lên nói, tu vi của đối phương tại ngươi bên trên, là một tên cấp 15 đại linh sư. Long Hương Vận ngây ngốc dừng lại nổi trận lôi đình thân hình. Một gương mặt xinh đẹp có chút bóp méo một chút. Này tính là gì, đứng bên người thân một cái tiểu thị nữ, tu vi đều tại nàng Long Hương Vận bên trên. Khó trách nữ nhân kia lớn lối như thế, dù sao không đem nàng cùng ca ca để vào mắt. Long Hương Vận hít sâu một hơi, lại vẫn là không nhịn được trong lòng trước kia ngăn chặn oán khí. Ca ca, ngươi thật dự định dựa theo bọn họ nói đi làm tầm mắt của nàng rơi trên người Long Hồi. Thấy Long Hồi chính cúi đầu, nhìn trong tay hé ra danh sách. Long hồi biểu lộ có mấy phần cổ quái, một vừa tra xét tờ đơn, một bên lông mày nhịn không được liên tục run rẩy. Viết cái gì Long Hương Vận khí xung đầu như giống như đi đến Long hồi bên người, một tay lấy trong tay hắn danh sách cho nhìn đi qua. Xem xét phía dưới, cái mũi đều kém chút tức điên tới. Mỗi ngày muốn 3 bữa cơm trong một tuần đồ ăn còn không mang giống nhau trong thời gian ngắn như vậy, còn muốn ca ca ngươi đi trong thành. Đem toàn bộ thứ gì chọn mua hoàn tất này không hố cha A này tự nhiên không hố. Nhất hố chính là, tiểu thái tử phi muốn thường ngày dùng võ, nguyên liệu nấu ăn chờ chút, đều chỉ định cửa hàng, để Long Hồi đi mua. Không cần nói, những cửa hàng này, khẳng định đều là tiểu thái tử phi bản thân mở. Cái kia giá tiền đánh giá 10 phần mỹ quan nhìn xem này tờ đơn thượng viết, trong thuyền trong xương phòng muốn bày biện, trải giường chiếu sử dụng tơ vàng nhụy màn, mảnh tơ lụa bị. Tất cả đều muốn dựa theo yêu cầu của bọn hắn cùng quy cách đến Long Hương Vận dưới cơn nóng giận, hận không thể một tay lấy trong tay danh sách cho nhu toái. Long hồi lại trầm mặt, vội vàng từ trong tay nàng đem danh sách đoạt lấy, hít sâu một hơi nói, ước biển. Đúng. Một tên 30 tuổi xuất đầu áo xám nam tử, đột nhiên xuất hiện tại Long hồi bên người, thiếu chủ có gì phân phó. Mang một số người đi, trong vòng một canh giờ, đêm này tờ đơn thượng muốn đồ vật. Đều chọn mua hoàn tất. Giờ thân xuất phát. Là, thiếu chủ nam nhân ôm quyền thi lễ một cái, lập tức tiếp nhận trong tay tờ đơn, phất tay mang theo một đoàn người ra ngoài chọn mua đi. Long Hương Vận trợn mắt trừng mắt về phía bản thân huynh trưởng, ca ca, ngươi như thế dung túng nàng làm cái gì Long Hồi nhất thời tức giận nhìn lại nàng một chút, ngươi có biện pháp nào việc cấp bách là mau chóng mang lấy bo nở hà nở cùng lên đường. Long Hồi trầm giọng trách mắng nói, đừng có lại phức tạp. Long Hương Vận một gương mặt xinh đẹp cực kỳ âm trầm, hai tay dùng sức nắm thành quyền, xương ngón tay bên trong phát ra lạc lạc tiếng vang. Cái kia đang chết kiểu mục, một ngày nào đó nàng muốn nữ nhân này vì mình kiêu căng khó thuần, nỗ lực cái giá tương ứng Hương Vận. Long Hồi cảnh cáo đỉnh nàng một chút, trầm giọng nói, không muốn lại cho trong gia tộc tăng thêm bất cứ phiền phức gì phía trước như không phải là bởi vì ngươi quan hệ. Thái tử phi há lại sẽ như thế không chào đón chúng ta. Long Hồi lần nữa cảnh cáo một tiếng, có thế nghe được ta lời nói chớ có lại gây phiền toái. Long Hương Vận cắn cắn miệng nhỏ, rất là không phục gật gật đầu, biết, ca ca.